Chương 259 tối cường thăng cấp hệ thống. Lửa giận vạn trượng. Đẹp trai hồ đồ, mọi người cả kinh, toàn trường yên tĩnh lại, bọn hắn cũng không biết này cái ngón giữa là có ý gì, Trần Lực Hổ cũng không biết, thế nhưng hắn lại cảm giác được Long Phi tại bỏ qua hắn, mi tâm vừa nhíu, phẫn nộ quát, "Ngươi tiểu tử, dám không nhìn trưởng lão. Hôm nay nếu là không cho ngươi điểm màu sắc nhìn nhìn thật sự cho rằng ta Huyền Kiếm Tông là ngồi không?" Hắn không thể để cho Long Phi rời đi, không tốn thời gian dài, 300 đệ tử tử vong tin tức liền sẽ truyền ra, hắn nhất định muốn kéo một cái chịu tội thay. Long Phi là lựa chọn tốt nhất. Trần Lực Hổ rít gào hơi động, như một đầu mãnh hổ giống như vọt ra, hai ngón khóa cổ, khóa hướng về Long Phi cái cổ. Ngưu Đại Hải hô to một tiếng, "Ê lão đại, cẩn thận." Long Phi tay trái hơi động, chỉ cần Trần Lực Hổ tới rồi, hắn sẽ trong nháy mắt lấy ra đồ long đao đánh chết hắn, cũng ở đây trong nháy mắt y vù. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, "Ê bạch." Một thanh như nước bình thường kiếm vung góc hạ xuống, ngăn ở Trần Lực Hổ trước mặt, đưa hắn chấn động lùi lại mấy bước. Nhu Thủy giống như phi tiên bay xuống, thanh kiếm kia trôi nổi tại bên cạnh người của nàng, khẽ nói, "Ê Trần trưởng lão, ngươi không hỏi đúng sai phải trái liền dưới sát thủ, như vậy không hay lắm chứ?" Trần Lực Hổ biến sắc mặt, đứng ở hắn đối diện nhưng là nội môn trưởng lão a, hơn nữa kiếm đạo trình độ phi thường cao, sâu tông chủ coi trọng. Lúc này, Ngô Hạo Vũ phi tới, cung kính cười cười, nói, "Ở Nhu Thủy sư muội, này vị đệ tử còn chưa nhập Huyền Kiếm Tông tựu đối trưởng lão bất kính, Trần trưởng lão cũng bất quá là muốn thoáng giáo huấn một cái." Dù sao nhiều như vậy chọn lựa đệ tử ở đây, nếu như Huyền Kiếm Tông liền điểm ấy uy nghiêm cũng không có, chẳng phải bị người chê cười. Trần Lực Hổ lập tức nói theo, "Là, vâng, đúng, a, đúng vậy a, ta cũng là vì Huyền Kiếm Tông uy nghiêm." Nhu Thủy nói ra, "Kia coi như là giáo huấn cũng không dùng tới hạ tử thủ chứ." Trần Lực Hổ nói ra, "Kia ta vừa nãy quá phẫn nộ rồi, không có khống chế xong cường độ, đây là của ta khuyết điểm, ta nguyện ý bị phạt." Nhưng là hắn không có thể ly khai Huyền Kiếm Phong. Nói không sai. Ngô Hạo Vũ nói theo, kỳ hắn chém giết 330 đầu kiếm thú, đoạt dưới đệ nhất danh, đây là phá ghi chép thành tích. Chuyện này đối với bất kỳ một tên phổ thông võ giả mà nói đều sẽ rất vui mừng, nhưng là hắn không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng, hơn nữa nói đi là đi, cái này Huyền Kiếm Tông làm cái gì? Này coi khảo hạch là cái gì? Làm trò đùa sao? Hay là nói? Hắn căn bản không đem Huyền Kiếm Tông để ở trong mắt. Một cái đại bô ỉa khấu trừ lại, chung quanh đệ tử cũng đi theo nghị luận, y là, vâng, đúng, a, hắn thật giống một điểm cũng không cao hơn. Này tiểu tử cũng quá càn rỡ đi, dĩ nhiên không đem Huyền Kiếm Tông để ở trong mắt, vậy hắn tại sao lại muốn tới khảo hạch đâu này? Đúng đấy, ta xem này tiểu tử không là vật gì tốt. Đều muốn nịnh nọt, lấy tốt trưởng lão, Long Phi không có giải thích. Hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Nhu Thủy nhìn Long Phi, đi lên trước, hỏi, "Ở ngươi có cái gì quan trọng sự tình đi làm sao?" Lúc này, Ngưu Mập Mạp bất cứ giá nào, mắng to, "Thì hai người các ngươi trưởng lão vốn là muốn biết Tử Long bay, các ngươi liên hợp Chu gia đối phó hắn, các ngươi còn muốn điểm mặt sao?" Trần Lực mắt hổ quan chìm xuống, rộng mở hơi động, một cước đá vào Ngưu Đại Hải ngoài miệng y âm. Ngưu Đại Hải miệng phun ra máu, bay ra mấy mét. Long Phi nhất thời liền nổi giận, Ngưu Đại Hải lộ ra mang huyết hàm răng ha ha cười thoải mái lên, nói, "Ê làm sao? Bị ta vạch trần, ngươi rất khó chịu chứ? Hôm qua Thiên Vãn thượng ngươi nên giết ta." Trần Lực Hổ sát ý bay lên, xuất thủ lần nữa, Long Phi trên người sát ý trở nên băng lãnh không so ra, Nhu Thủy lập tức cảm ứng được, trong lòng ngơ ngác, thế nhưng hắn không thể để cho Long Phi ra tay, Long Phi ra tay, vậy hắn thật sự thì xong rồi. Nhất thời Nhu Thủy thấp thanh đạo, "Để giao cho ta." Thân ảnh hơi biến hóa, trong phút chốc đi tới Trần Lực Hổ bên người, quát lên, "Ê Trần trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Lực Hổ khí thế hung hăng nói, "Ơ ngậm máu phun người, nói xấu trưởng lão, thân là ngoại môn đại trưởng lão, ta có quyền giáo huấn hắn. Thật lớn quan uy a." Bạch. Bạch. Ba tên nội môn trưởng lão từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhu Thủy bên người, xem thường cười lạnh một tiếng, nói, "Kìa chỉ là ngoại môn đại trưởng lão liền dám không trải qua chấp pháp đường để giáo huấn đệ tử, ai cho ngươi quyền lợi?" Trần Lực Hổ sầm mặt lại, Ngưu Đại Hải tiếp tục nói, "Kìa hai người bọn họ liên hợp Chu gia đối phó Long Phi, Trần Lực Hổ thu nhận Chu gia hối lộ, để 300 đệ tử giữ gìn khảo hạch trật tự, lúc nào cần 300 đệ tử giữ gìn trật tự? Hắn là ở để này 300 người đối phó Long Phi. Còn có hắn." Ngưu Đại Hải chỉ vào Ngô Hạo Vũ nói ra, "Kỳ hôm qua Thiên Vãn thượng ta cùng Viện Linh sư muội yêu cầu thấy tông chủ, bị hắn cản ở ngoài cửa, Hắn bắt nạt gạt chúng ta nói có thể ngăn cản người của Chu gia xuống tay với Long Phi, vì thế ta đem ta liệt hỏa đao đều đưa cho hắn, nhưng là... Hắn không chỉ có không đi ngăn cản, còn đem ta đánh thành trọng thương. Người của Chu gia càng là cả gan làm loạn, trực tiếp đem viện linh sư muội cho bắt đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi lửa giận thẳng trùng thiên linh cái, trong mắt vằn vện tia máu y oanh. Long Phi nắm vào trong hư không một cái chí tôn thần khí đồ long đao xuất hiện tại trên tay phải, một bước kéo tới, trực tiếp đứng ở Trần Lực Hổ trước mặt, âm trầm nói ra, rời động ta huynh đệ người, chết. Đồ long đao hơi động y oanh. Huyết quang đao khí điên cuồng bừa bãi tàn phá đi ra, toàn trường một mảnh chấn động, Nhu Thủy trong lòng chấn động vô cùng, cấp tốc nắm lấy Long Phi, nói, ngài đừng làm chuyện điên rồ, đừng làm chuyện điên rồ, ta nhất định sẽ cho ngươi cái công đạo. Long Phi rất mạnh, tối thiểu, hắn trên người bộc phát ra khí tức để Nhu Thủy cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng dám kết luận Long Phi thiên phú nhất định vô cùng cường, như vậy đệ tử tuyệt đối muốn bảo vệ, nếu như Long Phi đối Trần Lực Hổ động thủ, vậy coi như là nàng cũng không giữ được rồi. Ngưu Đại Hải cũng nói, ê lão đại, ta không muốn nhanh, ngươi nhanh đi cứu viện linh còn có Nguyên Bá, người của Chu gia nhất định sẽ xuống tay với bọn họ. Nhanh lên một chút đi nha. Đi trễ, viện linh sư muội chỉ sợ cũng, hiện tại có 4 tên nội môn trưởng lão tại, hắn tin tưởng Trần Lực Hổ không còn dám động thủ với hắn. Long Phi trọng quyền nắm chặt, xoay người rời đi, nhưng mà một mực không có lên tiếng Ngô Hạo Vũ một bước ngăn cản Long Phi đường đi, quát lên, ờ ngươi không thể đi, có chút sự tình nhất định phải nói rõ ràng. Ngươi là làm sao sát hại này 300 tên ngoại môn đệ tử? Ngươi có phải hay không ma tông đệ tử? 300 tên đệ tử chết sự tình khẳng định không che giấu nổi, hắn chỉ có khả năng đem chút toàn bộ giam ở Long Phi trên đầu, ma tông thân phận của đệ tử là tốt nhất mượn cớ. Long Phi lãnh băng băng địa phun ra một chữ, y cúc. Ngô Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, hãy bị ta nhận thức phá thân phận chứ. Nói, ngươi là cái nào ma tông đệ tử? Long Phi hai mắt một dữ tợn, sát ý ung tùng, từng chữ từng câu, nói, kề ta, nói, ngươi, cho, lão, tử, biến, xa, điểm. Ngô Hạo Vũ hai mắt một dữ tợn, ê ngươi muốn chết. Long Phi lửa giận trùng thiên, kề ta xem một chút là ai muốn chết. Trong lòng giận dữ, y vô song. Gấp đôi thuộc tính cuồng bạo mà lên số từ 1795.